Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07, mục tiêu cùng triển vọng. Tại Vương Triệt sau khi đi, Hứa Hải Phong bọn người lại đi 2-3 lầu 4 nhìn. Thẳng đến mặt trời xuống núi mới chậm rãi rời đi. Hi tiểu thư, các người bạn cùng lớp, đều thật không tệ, đợi cho đám người sau khi đi. Lâm Hy cùng Ngạn giáo sư đi tới tầng thứ 6 quản sự tầng. Hắn còn có biện pháp sao? Lâm Hy nhăn thuận miệng hỏi. Lấy trước mắt điều kiện tới nói. Biện pháp duy nhất, đại khái liền là giải trừ sinh mệnh hồn khế. Chờ mấy năm về sau một lần nữa chọn lựa hồn sủng. Ngạn giáo sư lắc đầu. Mà lại, đến lúc đó có thể chọn lựa đến ban đầu hồn sủng. Cũng sẽ không quá tốt. Ấu sinh hồn sủng không ra đời linh trí. Bọn chúng lựa chọn nhân loại làm đồng bạn. Chỉ có thể bằng vào nhân loại trời sinh đối hồn thú lực tương tác. Sinh mệnh hồn khế mấy ngàn năm. Nhân loại chúng ta gen tiến hóa. Xuất sinh lên trời sinh liền cùng hồn sủng có tương đối cao lực tương tác. Cho nên cái thứ nhất hồn sủng ký kết sinh mệnh hồn khế là sẽ không thất bại. Nhưng nếu là giải trừ sau lại ký kết liền khá là phiền toái. Trừ phi là ký kết loại kia đã sinh ra linh trí cực cao hồn thú. Nhưng đó là hồn sủng lựa chọn nhân loại, mà không phải nhân loại lựa chọn hồn sủng. Loại kia hồn thú càng sẽ không chọn lựa còn chưa thức tỉnh võ hồn nhân loại làm khế hồn sư. Cả hai thực lực chênh lệch quá lớn, linh trí cực cao hồn thú cũng sẽ cân nhắc lợi hại. Nói đến đây, Ngạn giáo sư cười cười nói. Kỳ thật Hy tiểu thư ngược lại là không cần lo lắng. Lục mao trùng mặc dù chủng tộc tiềm chất thấp, tuổi thọ hạn mức cao nhất cũng không cao. 10 phần nhỏ yếu, nhưng nếu là nghiêm túc bồi dưỡng, võ hồn vẫn có thể thức tỉnh. Chỉ bất quá tiên thiên hồn lực muốn kéo lên một mảng lớn. Lại, lục mao trùng tiến hóa rất nhanh, trở thành lục u điệp về sau, cũng là có nhất định sức chiến đấu. Chỉ bất quá tương lai thành rất có hạn. Ngày hôm nay để cho ta tới, chắc hẳn cũng là bởi vì vị bạn học này a. Ngạn giáo sư tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt không khỏi hiển hiện một vòng thần sắc quái dị. Nói thật, ta còn lần đầu tiên nghe được đem lục mao trùng bồi dưỡng đến trăm vạn năm loại ý nghĩ này. Là thật không tầm thường. Còn có, người để cho ta đem hắn lưu tại căn cứ nghiên cứu. Nhưng ta cùng hắn mới lần thứ nhất gặp mặt. Cái này quá mức rõ ràng. Hắn đoán chừng biết là của ngài nguyên nhân. Ngươi làm như thế. Chấm ngoặc kép. Ngạn giáo sư hơi nghi hoặc một chút nhìn Lâm Hy một chút. Ta làm như vậy cũng không ý tứ gì khác. Lâm Hy thản nhiên nói. Liền là nghĩ cho hắn biết. Qua thôn này. Không tiệm này. Thuận tiện nói cho hắn biết. Hắn làm ra lựa chọn sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào. Chấm ngoặc kép. Ngạn giáo sư nghe vậy không khỏi cười cười. Không có vạch trần. Hắn mặc dù không biết hai người xảy ra chuyện gì. Người già thành tinh. Ngạn giáo sư biết. Hy tiểu thư trong lòng hy vọng vẫn là vị bạn học kia tìm đến nàng hỗ trợ. Cho nên hắn hôm nay mới có thể đối vị kia gọi Vương Triệt đồng học nói nhiều như vậy. Nhưng cũng tiếc. Nếu là vị bạn học kia không nói tiếng nào trực tiếp rời đi. Nói rõ còn có mấy phần khả năng tìm đến Hy tiểu thư hỗ trợ. Nhưng vị bạn học kia lúc rời đi, ngược lại còn tạ ơn Hy tiểu thư. Cái này rõ ràng, vị bạn học kia hết thảy đều biết. Đồng thời, là tuyệt sẽ không tới tìm Hy tiểu thư hỗ trợ. Vương Triệt rời đi hồn sủng căn cứ về sau, trực tiếp về đến nhà. Chuyến này đi rất đáng. Gặp được rất nhiều hồn sủng. Còn thấy được thế giới này một góc của băng sơn. Vương Triệt trước 18 năm ký ức, phần lớn là phổ thông ký ức, trường học có thể dạy, thực sự là có hạn, chớ nói chi là vẫn chỉ là cao trung, tăng thêm ra thế phổ thông, có thể giải được tri thức, cũng 10 phần có hạn, đây là Vương Triệt bản thân đầy đủ cố gắng học tập. Thế giới này mặc dù có mạng lưới, khoa học kỹ thuật cũng tương đối phát đạt, tại mạng lưới, cũng có thể thẩm tra đến không ít tri thức. Nhưng kia chung quy là hợp với mặt ngoài dễ hiểu tri thức. Cũng tỉ như Ngạn giáo sư nói tới. Kia lục mao trùng hồn sủng cùng ngôn linh thụ võ hồn phát sinh biến dị tiến hóa sự tình. loại kia biến dị tiến hóa, phát sinh ở Minh Đô chiến khu. Trong đó là như thế nào tiến hóa kỹ càng nguyên nhân. Nhưng không có trực tiếp để lộ ra tới. Trên Internet, thậm chí rất khó tra được một chút tin tức. Điểm ấy, vị kia ngạn giáo sư không nói. Nhưng Vương Triệt cũng đoán được. Bởi vì biến dị tiến hóa lộ tuyến, ảnh hưởng quá lớn. Võ hồn liên bang mặc dù độ cao thống nhất, nhưng bảy đại chiến khu, riêng phần mình có riêng phần mình đặc sắc cùng thực lực. Lẫn nhau ở giữa tự nhiên có tranh đấu. Không có khả năng đem hoàn chỉnh tiến hóa lộ tuyến trực tiếp công bố ra. Bởi vì lục mao trùng bản thân là một loại rất yếu ấu sinh hồn sủng. Nhưng yếu, cũng mang ý nghĩa nó số lượng rất nhiều. Dã ngoại khắp nơi có thể thấy được. Giá cả rẻ tiền, nếu là có mới tiến hóa lộ tuyến, có thể thay đổi hắn chủng tộc tiềm chất, trở thành một loại cường đại hồn sủng. Điều này có ý vị gì? Đối các đại chiến khu mà nói. Không cần nhiều lời, làm sao có thể tùy tiện để lộ ra đến. Nhiều lắm là, liền là lộ ra điểm phong thanh. Chi tiết tình huống đều trực tiếp phong tỏa. Chờ Minh Đô chiến khu bên kia. Nếu là bồi dưỡng ra đại lượng cái chủng loại kia ngôn linh trùng vương. Bảy đại chiến khu cách cục cũng không giống nhau. Muốn thông qua mạng lưới hiểu rõ thế giới này càng sâu tầng tri thức. Rất không có khả năng. Vị kia ngạn giáo sư. Hiểu được xác thực không ít. Vương Triệt sau khi trở về, tại trên Internet lục soát không ít vấn đề. Tỉ như vị kia Lâm Hy nói những cái kia liên quan tới tăng lên hồn sủng tuổi thọ biện pháp. Chỉ có thể lục soát một hai loại. Còn lại, đều không lục ra được. Nhưng, Vương Triệt có thể xác định mấy chuyện. Vương Triệt nằm ở trên giường. Toàn bộ phòng ở yên tĩnh. Chỉ có một mình hắn. Phụ mẫu đều đi làm. Giữa trưa bình thường sẽ không trở về. Hắn đem con kia lục mao trùng từ miệng trong túi. Cạnh đầu giường trứng ổ bên trong. Vật nhỏ còn đang ngủ. Miệng bên cạnh. Sẽ còn chảy ra từng cây sợi tơ. Cùng loại với nhân loại nước bọt. Vương Triệt nhắm mắt lại. Cẩn thận cảm thụ. Trong linh hồn. Mình cùng tiểu gia hỏa này có một tia liên hệ. Võ hồn. Là thế giới này nhân loại tu luyện căn bản. Nói một cách khác. Nếu là muốn hấp thu giữa thiên địa hồn lực, thiết yếu đến có võ hồn mới được. Nếu không, hồn lực không sẽ bị thân thể của nhân loại hấp thu. Vương Triệt nói một mình, mà hồn thú khác biệt. Hồn thú không có võ hồn, giữa thiên địa hồn lực lại có thể bị hút vào thể nội. Nhưng bởi vì không có võ hồn lực lượng, hồn thú rất khó chủ động hấp thu giữa thiên địa hồn lực. Chỉ có thể bị động hấp thu. Tốc độ rất chậm. Trừ phi tu vi đạt tới trình độ nhất định hoặc là linh trí cực cao. Có thể tìm tới một đầu thích hợp bản thân phương pháp tu luyện. Hấp thu giữa thiên địa hồn lực. Nhân loại là có tiềm ẩn võ hồn lực lượng. Đồng dạng thức tỉnh là dựa vào ngoại giới hồn lực kích thích. Tại thời cổ đại nhân loại, phần lớn cảm giác thức dậy rất sớm. Thế nhưng là tại hiện đại, bởi vì hồn sủng thập phần cường đại, quá sớm thức tỉnh võ hồn. Thì tương đương với nắm giữ lực lượng cường đại. Đối với vị thành niên hài tử tới nói, bọn chúng đối thế giới quan niệm, nhận biết đều không đủ lấy để bọn chúng nắm giữ võ hồn cùng hồn sủng lực lượng. Cho nên, liên bang quy định tại 18 tuổi tả hữu thức tỉnh. Đồng thời, lắng động thức tỉnh, cũng có thể thông qua sinh mệnh hồn khế, bồi dưỡng hồn sủng, tăng lên tự thân tiên thiên tư chất. Dạng này, tới trình độ nhất định. Thậm chí đều không cần ngoại giới hồn lực kích thích, có thể trực tiếp tự chủ thức tỉnh. Hậu thiên tốc độ tu luyện cũng sẽ càng mạnh, hậu tích bạc phát, tương lai thành tựu cũng lớn hơn. Võ hồn, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhắm mắt lại con mắt trầm tư. Hắn bây giờ không có tu tiên, không có thần thức, càng không cách nào trực tiếp nội thị tự thân. Đối với loại này tiềm ẩn lực lượng, Vương Triệt cũng cảm ứng không ra. Sinh mệnh hồn khế, đây là một loại quy tắc, chấm ngoặc kép, Vương Triệt lẩm bẩm nói, là thế giới này cổ nhân sáng tạo ra, cải biến thế giới này quy tắc lực lượng, loại lực lượng này, đã bị thế giới ý chí, thiên đạo tán thành, có thể sáng chế cái này hồn khế cổ nhân, chỉ sợ cũng là một vị đã siêu việt thế giới này tuyệt thế đại năng. Thu hồi suy nghĩ. Vương Triệt nhìn xem con kia còn tại nhà tơ giấc ngủ lục mao trùng. thấp giọng nói, như vậy trước mắt, ta hẳn là tận lực bồi dưỡng tiểu gia hỏa này, làm sâu sắc sinh mệnh hồn khế, tiến tới thức tỉnh võ hồn, hồn thú sinh mệnh lực, cũng không thể trực tiếp tăng lên nhân loại tiên thiên tư chất, là thông qua sinh mệnh hồn khế chuyển đổi, mới có thể tăng lên tiên thiên tư chất. Nếu không có hồn sủng ký kết sinh mệnh hồn khế, hồn thú sinh mệnh lực, cũng không có tác dụng. Cho nên, làm sâu sắc song phương sinh mệnh hồn khế, hồn sủng cho sinh mệnh lực, mới có thể có đến tối đại hóa chuyển đổi. Nhân loại tiên thiên tư chất, liền càng đạt được càng lớn tăng lên, nhất là tại chưa giác tỉnh võ hồn trước đó, mà làm sâu sắc sinh mệnh hồn khế, trực tiếp nhất ảnh hưởng liền là tăng lên hồn sủng tu vi. Trừ cái đó ra, làm bạn chơi đùa, cho ăn giao lưu, chiến đấu huấn luyện các loại, cũng ảnh hưởng sinh mệnh hồn khế sâu cạn. Tại khế hồn sư thức tỉnh võ hồn về sau, hồn sủng tu vi tăng lên, thì nương theo lấy hồn hoàn tăng cường, đối khế hồn sư tăng thêm, càng là toàn phương vị. Nếu là có thể thức tỉnh võ hồn, dù là rất kém cỏi, nhưng có võ hồn, liền có thể hấp thu giữa thiên địa hồn lực. Như vậy, ta mới có thể thôi diễn ra một chút tu luyện hồn lực công pháp. Hiểu rõ quy tắc, nhận biết bản chất, thôi diễn công pháp, đối với thế giới người bình thường tới nói. Vậy dĩ nhiên là thiên phương dạ đàm, nhưng đối với Vương Triệt tới nói, lại dễ như trở bàn tay. Thể nội có hồn lực, có công pháp, kia pháp thuật, võ kỹ, thân pháp, thần thông, luyện đan, luyện khí, trận pháp. Phù triện các loại, ta đều có thể từng cái cải biến sáng tạo, xác định mục tiêu. Vương Triệt ánh mắt nhìn chăm chú lên ngủ say lục mao trùng. Đại khái là cảm thụ Vương Triệt ánh mắt, tiểu gia hỏa thân thể rụt lại, mơ mơ màng màng mở to mắt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.